Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Triệt để phát nổ. 49/50. Vẫn còn có khác ca. Nhạc Trương trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn nhìn đồng hồ, là không sai biệt lắm tại 4 cái tuần lễ trước thời điểm truyền lên. Về phần download đo, vậy mà mới hơn 8 vạn. Nhạc Trương nhìn kỹ xem. Không sai, đúng vậy, 83,000 cỡ nào. Trong đó, ta sẵn lòng download đo là 4,5 vạn, mà duy nhất download đo là 3,90 vạn đến 1 điểm. Làm đế đô học viện âm nhạc đồng học, sớm tại tín đồ nhạc đội giáo viên album trưng bày thời điểm. Nhạc Trương dễ tại nhóm đầu tiên mua album, lúc ấy hắn chỉ là ôm ủng hộ một chút các niên đệ tâm thái đi mua. Tại mua về ra về sau, Nhạc Trương cũng không có ngay đầu tiên mở ra nghe, về sau sự tình càng nhiều dễ quên đi, thẳng đến Lưu Chính Hoan chờ 4 vị lão sư liên danh đề cử, mới khiến cho Nhạc Trương nhớ tới tấm kia album. Cái này vừa nghe xong, không khỏi rất là hối hận chính mình nghe muộn. 2 bài rock, 2 bài ca giao trường học, tuyệt đối là muốn giơ ngón tay cái điểm khen. Bất quá Nhạc Trương cũng không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, bởi vì cái này thời điểm trên internet khắp nơi đều là đối tín đồ nhạc đội bài hát ca tụng. 14 chính mình lại đi lên bình luận, cũng bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi. Hơn nữa còn có thể sẽ bị người cho là mình là bởi vì Lưu Chính Hoan bọn người mới sẽ làm ra bình luận. Đây đối với tâm cao khí ngạo Nhạc Trương mà đến, nhưng chịu không được. Bất quá, mặc dù không có công khai phát biểu bình luận, nhưng là tại trong âm thầm, Nhạc Trương cùng bạn nói chuyện trời đất thời điểm, đối với mình cái này 4 cái tiểu học đệ thế nhưng là khen không dứt miệng. Nhất là đối với là chủ phụ sướng sáng tác từ khúc Người Diệp Thu, càng là một phát ra từ nội tâm khẳng định cùng khen ngợi. Mà khi lễ hiệu trưởng câu kia đánh giá ngôn luận truyền tới về sau, Nhạc Trương càng phát ra khẳng định, hắn vị này tiểu học đệ tương lai nhất định sẽ thành tựu phi phàm. Bao quát lần này tại trong siêu thị ngẫu nhiên gặp, để cho Nhạc Trương đối Diệp Thu đánh giá lần nữa nâng cao. Tại Nhạc Trương trong lòng, Diệp Thu tuyệt đối là trong nước giới âm nhạc số 1 âm nhạc yêu nghiệt. Nhưng là, dạng này âm nhạc yêu nghiệt, tại 4 cái chủ nhật truyền lên 2 bài ca, vậy mà chỉ có dạng này đáng thương download đo. Cái này khiến Nhạc Trương có chút giật mình, càng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này 2 bài ca chất lượng có vấn đề? Ôm nghi ngờ thái độ, Nhạc Trương tiện tay mở ra ta sẵn lòng thử nghe, làm cái kia du dương đàn guitar tiếng vang lên nháy mắt. Nhạc Trương liền cảm giác cả người chấn động, vẻn vẹn chính là này khúc nhạc dạo cũng đã để cho Nhạc Trương có loại run sợ cảm giác. Vậy thì tới tưởng âm nhạc tế bào hưng phấn, mà khi tiếng ca truyền tới trong chốc lát, Nhạc Trương càng là cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên. Cái kia trầm thấp mà nhu hòa, thâm tình mà có triền miên tiếng ca, triệt để tương Nhạc Trương đưa vào đến ca khúc tạo tình cảnh bên trong. Cả người giống như là tiến nhập một cái phòng sông hơi. Ấm áp, miên nhuận khí tức bao quát ở toàn thân. Bài hát này thật sự là đoạn tuyệt. Làm nhạc khúc âm cuối rơi xuống, Nhạc Trương cả người trong nháy mắt liền theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Kích động trong thư phòng đi tới đi lui, một mãnh liệt muốn phê bình dục vọng từ đáy lòng gào thét ra. Nhạc Trương áp chế gắt gao ở đây loại dục vọng, mở ra bên cạnh mặt khác một ca khúc duy nhất thử nghe. Cùng ta sẵn lòng so ra, cái này một bài duy nhất tại trên tình cảm hơi có vẻ yếu kém một điểm. Nhưng là không thể nghi ngờ, vẫn là một bài tốt ca. Cái này 2 bài, tuyệt đối là năm gần đây Hán ngữ giới âm nhạc hiếm có tình ca. Đặc biệt là cái này một bài ta sẵn lòng nhất định đem trong tình yêu nam nữ một loại kia si. Tình tâm lý cho triệt triệt để mà sướng đi ra. Nhưng là, dạng này hai bài ca, tại gần một tháng thời gian bên trong vậy mà mới hơn 8 vạn download đó. Chẳng lẽ, Hán ngữ giới âm nhạc thật đã suy yếu đến loại trình độ này? Ngay cả ưu tú như vậy âm nhạc đều không có người nghe. Một vô hình bi phẫn theo Nhạc Trương trong lòng bỗng nhiên tán phát ra. Mang theo cỗ này bi phẫn cùng nghe xong hai bài ca cảm động. Nhạc Trương mở ra của mình microblog tài khoản, đùng đùng một trận gõ. Cuối cùng tại microblog trên phát biểu mình một fan bác văn. Nói chuyện Hán ngữ giới âm nhạc bị thương nặng cùng hy vọng. Theo Diệp Thu hai bài tình ca nói lên. Văn chương nội dung là nói mình một lần tình cờ phát hiện Diệp Thu tại Vi Tấn âm nhạc tốt nhất. Truyền hai bài tình ca nói đến. Phê bình cái này hai chuyện cái tình ca tại nhạc khúc. Ca từ cùng tình cảm biểu đạt lên đặc điểm. Độ cao ca ngợi cái này hai bài ca. Đồng thời cũng độ cao đánh giá Diệp Thu. Sau đó, Nhạc Trương lời nói xoay chuyển. Cầm đầu mâu chỉ hướng bây giờ hoa hạ giới âm nhạc cùng quần chúng thẩm mỹ. Dạng này mỹ diệu động nhân hai bài ca. Đến bây giờ vậy mà mới chỉ có 8 vạn download đó. Đây tuyệt không chỉ là Diệp Thu bất hạnh. Càng là toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc bất hạnh. Làm Nhạc Trương bản này microblog vừa phát ra. Lập tức rước lấy đám fan hâm mộ mãnh liệt chú ý cùng phát. Ha ha. Nhạc lão sư cũng nhìn trên diễn đàn thiếp mời mới tìm đi qua a. Ta bây giờ đang ở nghe ta sẵn lòng đây. Quá áng tai, đều nhanh đem ta nghe khóc. Diệp Thu ca đầu thủ đô có độc a. Ta cảm giác đã triệt để trúng độc. Làm sao bây giờ? Nhạc lão sư nói nhiều lắm. Tốt như vậy ca, vậy mà không thể lửa cháy đến. Nhất định thật là không có thiên lý. Ta cũng là tại hôm qua nhìn thấy bạn ta chia sẻ mới biết được cái này hai bài ca. Thật quá êm tai, ta cảm thấy cái này hai bài ca không có lửa cháy đến nguyên nhân ở chỗ Vi Tấn âm nhạc. Như thế 663 dễ nghe ca, Vi Tấn âm nhạc vậy mà đều không để cho cái đề cử. Có trời mới biết đám kia biên tập là làm ăn cái gì không biết. Đúng a. Cái này hai bài ca còn giống như tham gia thất tịch tình ca giải thi đấu đây. Nhìn xem những cái kia được đề cử đi lên ca. Cùng Diệp Thu cái này hai bài ca so sánh. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Khe nằm. Có phải hay không có nội tình gì a? Mẹ nó. Loại kia rác rưởi ca đều có thể trên đề cử. Mà ta sẵn lòng cùng duy nhất lại bị mai một. Thảo, đi đi đi, Vi Tấn âm nhạc không nguyện ý đề cử. Vậy chúng ta liền đem cái này hai bài ca chống đi tới. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người download dâng lên. Thử nghe, đem cái này hai bài ca trên đỉnh bảng danh sách đi. Cùng lúc đó, rất nhiều bị hôm nay trận này cửa hàng quyên tiền diễn sướng hấp dẫn đám dân mạng xem trước đến. Diệp Thu ở sân trường trên diễn đàn phát thiếp mời, sau đó lên bờ Vi Tấn âm nhạc đi thử nghe, đi tới chờ, sau đó dễ phát hiện cái kia hai bài ca, lại nghe xong, ta đi, dễ nghe như ấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu tác giả hậu trường, năm đầu ca thử nghe, download đo bắt đầu bão táp đột tiến, mà ta sẵn lòng cùng duy nhất tại yên lặng gần một tháng về sau. Cuối cùng đụng đáy bắn ngược, triệt để nổ lên đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.